Chương 628 tối cường thăng cấp hệ thống. Bái ta làm thầy. Lão đại, ngươi nói cho ta biết, ngươi kết quả tại sao tên kia uy vũ? Tên kia ngang ngược, mê người như vậy, ta đều sắp bị ngươi cho mê chết. Trần Mập Mạp cầm trong tay một cái đại đùi gà, miệng đầy dầu mỡ nói, lúc nói chuyện trong miệng đùi gà thịt khắp nơi phun tung tóe, Sakura một quyền liền bạo kích đi lên, đạo, kẻo có đùi gà còn không chặn nổi ngươi miệng à. Một quyền liền đem hắn đánh bay ra ngoài, Sakura dựa vào Long Phi ngồi xuống, mặt đầy si mê đạo, cho chúng ta Long Ít bất cứ lúc nào đều là uy vũ, ngang ngược, mê chết người không đền mạng. Trần Mập Mạp từ dưới đất bò dậy, kéo xuống một tảng lớn đùi gà thịt, đạo, ở nha đầu, ngươi là có nhiều yêu ta a, mỗi lần cũng như vậy dùng sức. Ha ha ha, Mạn Đà La cười lớn, trở lại Thiên Phượng sau lầu viện. Trong sân một mảnh cười vui, đều là dị thường vui vẻ, ở trên đấu giá hội phát sinh hết thảy để cho bọn họ hung hăng trút cơn giận, cũng để cho bọn họ oanh động toàn bộ thần đế thành. Loại cảm giác này không nói ra được thoải mái, Phục Vân Sang đi vào hậu viện, toàn thân đều là mồ hôi, đạo, kẻ thiếu chút nữa thì bị chen bể. Long Phi đạo, kẻ thế nào? Phục Vân Sang cười nói, kẻ còn có thể thế nào? Đương nhiên là thanh âm tốt nổ mạnh a, ngắn ngủi một giờ ngươi cái đó uy chấn thiên liền đặt đi ra ngoài 100 chiếc. Hơn nữa tất cả đều trước thời hạn trả tiền mặt, một trận 3.000 viên tiên thạch, 100 chiếc đó chính là 300.000 viên A, này so với chúng ta Phong Nguyên Thương Minh suốt một năm cũng kiếm nhiều hơn A, đọc trái tim đen oám truyện với http://2.2/truyenquenty.net, cái đó hợp kim chiến giáp cũng đặt đi ra ngoài 20 cái, không được. Ánh sáng là dựa vào những thứ này, Phong Nguyên Thương Minh thế lực trực tiếp tăng vọt vị thứ nhất A. Rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, Phục Vân Sang không chỉ là bởi vì làm ăn khá vui vẻ, mà là bởi vì Long Phi luyện chế những thứ này lấy được dành mua mở ra tâm, Phục Vân Sang đạo, kẻ Long Phi, ngươi vị cường giả kia có thể luyện chế qua tới sao? Những thứ này đến tột cùng là ai luyện chế? Là Long Phi, bọn họ không tin, bởi vì ở các nàng trong nhận thức biết, Long Phi căn bản không biết luyện khí, càng không thể nào luyện chế ra như vậy nhiều đồ tốt đến, cái gì uy chấn thiên, hợp kim chiến giáp, đường đao, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua những thứ này. Không đợi Long Phi trả lời, Phục Vân Sang lập tức nói, thế không bằng ta đem những này đơn đặt hàng thối lui đến chứ. Long Phi đạo, ê không cần, ta đi tìm vị tiền bối nào hỏi một chút, cũng có thể đi. Vân Sang tỷ, ngươi không cần lo lắng, bất quá loại vật này không thích hợp quá nhiều. Nhiều, liền không thể hiện được nó giá trị. Ngoài ra, Long Phi nhìn các nàng, đạo, để ta xem có thể hay không kêu vị tiền bối kia cho các ngươi cũng luyện chế ra một ít hợp kim chiến giáp. Ta nghe nói lần này rất nhiều ngoại vực đệ tử cũng cự tuyệt phá cách nhận, đều là đi bình thường khảo hạch thực tập, khẳng định như vậy sẽ gặp phải không ít cường giả. Đến lúc đó, mấy ngày nay cũng không biết vì sao, không ngừng truyền ra có người cự tuyệt phá cách tư cách trúng tuyển, từng cái tất cả đều khảo hạch thực tập, tràng này khảo hạch cũng biến thành mãnh liệt đứng lên. Long Phi có thể làm là được để cho bọn họ cũng trở nên mạnh mẽ. Trần Mập Mạp hưng phấn. Ha ha ha. Ta cũng có sao. Ta đây muốn một cái vô địch vi mãnh đại tướng quân. Sakura cũng là mặt đầy hưng phấn nói, "Ê Long thiếu ta cũng có sao?" Long Phi cười nói, "Ê đều có." Trần Mập Mạp 250 cân thân thể liền muốn nhào lên, lớn tiếng nói, "Ê lão đại, ta quyết định, ta muốn cho ngươi phá lệ." I love you, một đống bóng đen đè xuống, Long Phi rung lên, lập tức nói, "Ê Sakura." Sakura rộng rãi đứng lên, tay áo vẫy một cái, đạo, "Kỳ hừ, chết Mập Mạp, ngươi yêu đất đai đi đi." Hữu quyền một bạo nổ, trực tiếp đánh bay ầm. Trần Mập Mạp với đất đai tới một tối tiếp xúc thân mật, một cái bạo lực, một cái phòng ngự vô địch, đừng xem Mập Mạp luôn bị đánh phi, nhưng là mỗi một lần thân thể của hắn bị đòn nghiêm trọng, hắn sức phòng ngự liền sẽ tăng lên một chút. Sakura cũng giống như vậy, nàng lực lượng mỗi lần bộc phát ra một chút, nàng bạo lực tiên căn sẽ trở nên mạnh mẽ một phần. Vừa lúc đó, cửa hậu viện đẩy ra, là Phục Thiên Long ba người. Long Phi chân mày căng thẳng, Phục Vân Sa lập tức quát lên, "Hệ ba người các ngươi tới làm gì?" "Ta và các ngươi nói, nơi này không hoan nghênh các ngươi." Phục Thiên Long trực tiếp quỳ xuống Long Phi trước mặt, đạo, "Hệ chúng ta sai, Long thiếu có thể hay không cho thêm một cơ hội a, chúng ta thật một lòng vì Phong Nguyên Thương Minh a, chúng ta cũng không dám." "Nờ. Long thiếu tha cho chúng ta một lần đi." "Long thiếu chúng ta sai." Bất kể từ bất kỳ phương diện nào, Long Phi cũng đánh thắng bọn họ. Hơn nữa, này cái sự tình bị Phục gia biết, bọn họ kết quả chỉ có một, đuổi ra khỏi Phong Nguyên Thương Minh. Long Phi nhìn Phục Vân Sang, Phục Vân Sang đạo, "Ngày này cái sự tình ngươi làm chủ." Long Phi nhìn Phục Vân Sang ánh mắt, cười nhạt một chút, đạo, Rồi các ngươi là Phong Nguyên Thương Minh người, theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Ế! Phục Thiên Long sững sờ, lập tức nhìn Phục Vân Sang đạo, Ế Vân Sang cháu gái, chúng ta sai, liền tha cho chúng ta một lần đi, chúng ta thật không dám. Bây giờ Phong Nguyên Thương Minh cần người tay, cần số lớn nhân viên, cửu đại thương minh đại lão bị chém, trọng bảo mất, cộng thêm làm ăn run rẩy, dùng không bao lâu cũng sẽ bị Phong Nguyên Thương Minh cho tàn thực xuống. Lúc này Phục Vân Sang cần người tay hỗ trợ, Long Phi khẽ nói, Ê chị, không bằng liền cho bọn hắn một cơ hội đi. Phục Vân Sang trong lòng âm thầm cảm kích, đạo, Ê Thiên Long chú, ngươi nghe được, cho ngươi một cơ hội, nếu như còn dám phạm hậu quả các ngươi rất rõ. Phục Thiên Long làm rung động lão lệ doanh tròng, đạo, Ê cảm ơn Long Thiếu, cảm ơn Vân Sang. Chúng ta cũng không dám. Nừa. Phục Vân Sang đạo, Ê may là tha các ngươi, nhưng là các ngươi mắc phải sai phải gánh vác, bắt đầu từ hôm nay ở Thiên Phượng Lầu làm tiểu nhị. Xem các ngươi biểu hiện, nếu như biểu hiện rất tốt đẹp lời nói, sẽ tăng lên ngươi chức vị. Phục Thiên Long không nói gì, trực tiếp chạy vào Thiên Phượng Lầu, lớn tiếng nói, Ê khách quan mời vào bên trong. Hai gã khác lão giả đuổi sát theo, Phục Vân Sang khẽ mỉm cười, đi tới Long Phi bên người, đạo, Ê cảm ơn ngươi. Long Phi đạo, Ê chị, ngươi khách khí với ta cái gì à? Đúng. Trước hai thiên thần đế học viện Chu viện trưởng một mực tới trong tiệm tìm ngươi. Bởi vì ngươi đang nghỉ ngơi, ta đều từ chối, hôm nay lại tới, có muốn gặp hắn hay không? Phục Vân Sang tới hậu viện nói đúng là này cái sự tình, Long Phi hai mắt động một cái, Ê thượng cổ Hồng Hoang chiến phủ. Lập tức nói, ở ngươi đem hắn mang vào. Không nói còn quên, Chu Luyện nhưng là còn thiếu hắn một thanh Hồng Hoang chiến phủ a, không đợi Phục Vân Sang đi gọi, Chu Luyện đã vọt tới hậu viện, Phục Thiên Long thế nào cũng không ngăn được, vì hôm nay lại không thấy được Long Phi, ta sẽ không đi. Chu Luyện nghiên cứu hai ngày hợp kim chiến giáp, đầu óc mơ hồ, hắn càng ngày càng ngu dốt, càng đi nghiên cứu càng một con loạn ma, không hiểu nổi loại này hợp kim chiến giáp đến tột cùng là thế nào luyện chế được, đối với luyện khí hắn có chút tẩu hỏa nhập ma. Long Phi tiến lên đón, đạo, Ê Chu trưởng lão, Ê o. Chu Luyện thấy Long Phi, vọt thẳng mở Phục Thiên Long ngăn trở, đi tới Long Phi trước mặt, nói thẳng, thì hợp kim chiến giáp làm thế nào đến ý niệm khống chế à? Cái gì cũng không hỏi, đi lên là vì luyện khí sự tình, Long Phi cười nói. Ở ngươi muốn biết. Chu Luyện đạo, Ê khốn nhiễu ta ba ngày, ta đầu cũng thiếu chút nữa muốn phá, vỡ không nghĩ ra, đến tột cùng là làm sao làm được à? Long Phi đạo, Ê muốn biết cũng được, bái ta làm thầy. Số từ 1826.